Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Sang bốn một thí sinh nam với hình ảnh hoàn toàn trái ngược Kang Woo-jin. Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến anh ta lọt vào mắt xanh của đạo diễn Song Man-woo. Nếu Woo-jin là màu xám, thì cậu này là trắng. À không, thấp là màu be thì đúng hơn. Nói thẳng ra thì Kang Woo-jin toát lên vẻ bí ẩn, còn thí sinh này lại sáng bừng. Nếu cả hai đứng cạnh nhau, sự tương phản sáng tối chắc chắn sẽ nổi bần bật. Ngoại hình cũng khác hẳn. Woo-jin có đường nét đậm, tóc đen tuyền, còn cậu này thì... Song Man-woo cảm thấy hứng thú dâng trào. Điều kỳ lạ là, lạ thật, dù rõ ràng là đối lập với Kang Woo-jin, thí sinh này lại có gì đó mơ hồ giống anh. Có phải vì độ tuổi tương đương không? Song Man-woo bất giác dán mắt vào hồ sơ của cậu ta. Cùng lúc, thí sinh đứng đầu hàng mở lời. Giọng nói mềm mại, nhưng lại thiếu tự tin. À, chào mọi người. Tôi là Zhou Mu-chan. Zhou Mu-chan, giọng cậu ta nghe thiếu sức sống. Tốt thì gọi là tinh tế, tệ thì bảo là nhạt nhòa. Nhưng trước mắt thì, xét về ngoại hình thôi, cậu này chắc đứng đầu trong số những người dự audition hôm nay. Gương mặt thanh tú của cậu ta đủ khiến hàng tá công ty giải trí lao vào tranh giành. Dù sao, Song Man-woo cũng trao đổi vài câu chào hỏi với Zhou Mu-chan, rồi lướt qua hồ sơ của cậu. Hừm, 25 tuổi, ủa, không có công ty quản lý. Bất ngờ thật, Song Man-woo cứ đinh ninh cậu ta phải thuộc một công ty nào đó. Hồ sơ của Zhou Mu-chan khác hẳn với hồ sơ điển hình của các diễn viên trẻ. Thông thường, họ ghi chi tiết từ các lớp học diễn xuất đến kinh nghiệm nhỏ nhặt. Nhưng hồ sơ này thì trống trơn, chẳng có gì nổi bật. Không học đại học, cũng chẳng có tác phẩm nào đáng kể. Chỉ có một thứ, cậu là thành viên của đoàn kịch do thầy Jeon Moon-guk dẫn dắt. Đó là một đoàn kịch nổi tiếng trong giới giải trí. Zhou Mu-chan nghe câu hỏi, ấp úng đáp. Dạ, à, vâng, tôi đang cố gắng hết sức ạ. Jeon Moon-guk, một diễn viên gạo cội mà bất kỳ người Hàn nào cũng biết. Ông còn là bậc tiền bối của đại diễn viên Sim Han-ho, và trong số các nguyên lão còn hoạt động, ông có tầm ảnh hưởng số một. Đoàn kịch của ông cũng nổi tiếng không kém, từng sản sinh ra hàng loạt ngôi sao hàng đầu. Chỉ cần nhắc đến việc thuộc đoàn kịch ấy, ánh mắt các đạo diễn đã thay đổi. Song Man-woo cũng vậy, cậu vào đoàn kịch từ bao giờ? Dạ, từ năm 20 tuổi, sau khi đi quân sự xong thì đến giờ. Làm sao cậu được nhận? Nghe nói vào đoàn kịch đó khó như lên trời mà. Đúng thế thật, vì sao? Vì chỉ những người được chính Jeon Moon-guk chọn mới có cơ hội gia nhập. Nhà tôi hơi khó khăn, nên tôi không học đại học mà đi làm luôn. Nhưng tôi thích diễn xuất, nên có tham gia một câu lạc bộ kịch. Lúc diễn miễn phí, thầy Jeon Moon-guk bảo tôi vào đoàn. Song Man-woo xoa bộ râu quai nón, hóa ra là gặp may. Dù sao thì cậu ta cũng ở trong đoàn kịch đó được 5-6 năm rồi. Nghe nói đoàn đó chỉ có tầm 20 người là cùng. Khoanh tay, Song Man-woo nhìn Zhou Mu-chan, người vẫn tràn đầy vẻ tươi sáng. Nhưng cậu ta lại vội vàng né ánh mắt của ông. Ai nhìn cũng thấy cậu thiếu tự tin, yếu đuối, đúng hơn là vậy. Lại một điểm hoàn toàn trái ngược với Kang Woo-jin. Dù thế, Zhou Mu-chan lại được Jeon Moon-guk để mắt tới. Và sau lưng cậu là cả một đoàn kịch danh giá như mọn núi lớn. Móc lửng chấm, nói cách khác, cậu ta là học trò cưng của thầy Jeon Moon-guk. Hơn nữa, việc Jeon Moon-guk, người coi trọng danh tiếng, lại để Zhou Mu-chan tham gia buổi audition này, nghĩa là cậu ta đã được kiểm chứng rồi. Cậu ta tự tin vào bản thân. Việc thả đứa con cưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra thế giới chắc chắn có lý do. Song Man-woo gật đầu chậm rãi, nhìn Zhou Mu-chan đang ngó lơ ra chỗ khác, hỏi tiếp. Cứ ở trong đoàn kịch, chờ cơ hội casting là được. Sao lại chọn audition của chúng tôi? Zhou Mu-chan, sau một hồi ấp úng, thì thầm. Vì, anh Kang Woo-jin là thần tượng của tôi. Cậu có kinh nghiệm nhiều hơn Woo-jin mà. Thầy Jeon Moon-guk bảo kinh nghiệm chẳng có ý nghĩa gì. Và tôi chỉ thấy anh Kang Woo-jin rất tuyệt vời. Zhou Mu-chan, dù yếu đuối, đột nhiên cao giọng. Không phải nói dối, cậu thực sự xem Kang Woo-jin là thần tượng. Song Man-woo hỏi lại. Nếu thế, sao cậu không thử với các dự án khác của Woo-jin? Dự án của cậu ấy đâu phải ít. Thầy bảo tôi chưa sẵn sàng. Giờ thì sẵn sàng rồi. Tôi cũng không rõ nữa. Được rồi, Song Man U, bỏ khoanh tay, chỉ tay vào Zhou Mu Chan. Diễn đi. Vâng, vâng, người được hỏi nhiều nhất trong buổi audition hôm nay tiếp tục với giọng run run. Vai tôi chuẩn bị là Yoo Ji Hyun trong Profile Hanryang. Không phải Park Dae-ji mà là Yoo Ji Hyun, vai nam chính do Ryu Jung Min đảm nhận. Việc cậu ta chọn một nhân vật đối lập với Park Dae-ji nghĩa là móc lửng chấm, chiến lược của thầy Jeon Moon-guk. Có lẽ Jeon Moon-guk cũng biết rõ Zhou Mu Chan trái ngược với Kang U-jin. Vì thế, vai diễn được chọn cũng là nhân vật đối đầu với vai của U-jin, Song Man U suy đoán vậy. Ngay lúc đó, xoẹt, cơ thể ấp úng của Zhou Mu Chan bỗng thả lỏng hoàn toàn. Mềm mại, nhưng vẻ mặt yếu đuối của cậu thay đổi 180 độ. Không khí xung quanh cũng đổi khác. Cậu đã nhập vai Yoo Ji Hyun, một kẻ bất cần nhưng mang nụ cười tâm thần. Vẻ thiếu tự tin ban đầu biến mất. Zhou Mu Chan bắt đầu thể hiện một Yoo Ji Hyun theo cách riêng, không chút gò bó. Cử động mượt mà, ánh mắt tự do. Song Man U khẽ mỉm cười. Quả nhiên, ông hiểu vì sao Zhou Mu Chan lại lọt vào mắt xanh của Jeon Moon-guk, người nổi tiếng khắt khe. Thằng nhóc này cũng là thiên tài, và là một thanh kiếm. Một thanh kiếm được thầy Jeon Moon-guk mài giũa sắc bén. Mục tiêu để vung kiếm thì quá rõ ràng. Cùng lúc đó, khi buổi audition cho Beneficial Evil đang dần kết thúc, Kang U-jin đã trở lại phim trường Lick ở Chunju. Lick chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi. Hầy, diễn, dù vậy, sáng nay, anh đã nhận được lời chúc mừng nồng nhiệt từ đạo diễn An Ga-bok cùng hơn 100 nhân viên và cả những tràng pháo tay nhiệt liệt từ các diễn viên như Sim Han-ho, Oh Hee-ryung. Hầu hết họ đều có mặt tại Bách Sang, nhưng chẳng ai tiếc lời chúc mừng dành cho U-jin. Tất nhiên, những người xung quanh anh cũng vậy. Đêm Bách Sang, gia đình anh gọi điện tới tấp, bạn thân, người quen và cả các diễn viên khác cũng đổ về chúc mừng. Fan club của U-jin, Kang Hát, còn đăng quảng cáo chúc mừng trên fan cà phê và khắp mạng xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử Bách Sang, một người giành cả giải tân binh lẫn nam diễn viên phụ. Một thành quả xứng đáng, nhưng với Kang U-jin, người luôn giữ kịch bản, côn ngầu, thời gian để tận hưởng chẳng có nhiều. Anh nhanh chóng lao vào vai Park Ha-sung của Lick, diễn xuất hết mình. Niềm vui chiến thắng chẳng kéo dài được lâu. Nếu đó là số phận của diễn viên quái vật Kang U-jin thì đúng là vậy, nhưng thế giới ngoài kia thì khác. Lễ trao giải Bách Sang Art Award kết thúc, Kang U-jin với chiến thắng kép thu hút mọi ánh nhìn. Liên hoan phim lại gây bão, sau khi càn quét 8 giải năm ngoái, Kang U-jin lập kỷ lục mới với tân binh. Nam diễn viên phụ ngay khi Bách Sang khép lại đêm qua, cả thế giới như rung chuyển. Dư luận, truyền thông, báo chí, mạng xã hội, tất cả đều sôi sục. Câu chuyện còn lên cả bản tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chinh phục Nhật Bản và tạo nên cơn sốt mì Kim Gia Ban Mark Wook-soo, diễn viên Kang U-jin đã giành cả 2 giải tân binh và nam diễn viên phụ tại Bách Sang Art Award, một kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử. Phóng viên Kim Ye-son đưa tin, những sự kiện tại Bách Sang hay Thanh Long vốn thường xuyên lên sóng, nhưng với hàng loạt thành tựu của Kang U-jin, truyền thông không thể bỏ qua một đề tài nóng hổi như thế. Báo chí thì khỏi nói, ảnh Kang U-jin với chỉ 2 ngón cái, lịch sử, lần đầu tiên giành giải kép tại Bách Sang, diễn viên năm thứ 2 lập kỷ lục độc nhất vô nhị, chưa đủ với cơn sốt mì Kim Gia Ban Mark Wook-soo. Giờ còn đoạt nam diễn viên phụ ở thi nhau tung tin về bài phát biểu của Kang U-jin tại Bách Sang, kèm theo những tiêu đề giật gân. Các cổng thông tin lớn bị bài báo về anh chiếm lĩnh. Hiện tại, mì Kim Gia Ban Mark Wook-soo vẫn đang khan hàng, doanh số tăng vọt nhờ cơn sốt. Khi dân chúng vẫn đổ xô đi mua mì, thêm một tin tức hấp dẫn nữa xuất hiện, làm sao báo chí ngồi yên được. Viết lại lịch sử với chiến thắng kép ngoạn mục, nhưng Kang U-jin vẫn tỉnh bơ. Trả lời câu hỏi về dự đoán chiến thắng. Không biết, cũng chẳng quan trọng, dư luận còn sôi nổi hơn. Blog, fan cà phê, mạng xã hội, diễn đàn, YouTube. Chẳng đâu thiếu chuyện về chiến thắng kép của Kang U-jin. Đặc biệt, YouTube và mạng xã hội thì cuồng nhiệt hơn cả. Video chính thức từ Bách Sang, bản chỉnh sửa, clip cắt riêng về U-jin, đủ cả. Đa số công chúng đều phấn khích, thật lòng mà nói, Kang U-jin đỉnh lắm. Một mình thay đổi lịch sử showbiz Hàn Quốc luôn. Diễn viên yêu thích của tôi, Kang U-jin. Chúc mừng tân binh, nam diễn viên phụ, vỗ tay nào. Điên rồi, lúc Ujin chỉ hai ngón cái trong bài phát biểu, tôi nổi da gà luôn. Chúc mừng, yêu anh, ha ha, lúc gọi tên Kang Ujin cho nam diễn viên phụ, tôi nổi hết da gà luôn ha ha ha. Chẳng cần mối quan hệ, Kang Ujin tự mình bước đi vững chắc. Luôn ủng hộ anh, phản ứng của dân chúng về giải kép của Ujin thì nửa nọ nửa kia, nhưng tôi thấy anh xứng đáng. Thành thật mà nói, giờ có diễn viên nào hot bằng Kang Ujin không? Chỉ hai ngón cái của anh là cảm nghĩ nhận giải đỉnh nhất lịch sử. Hồi ở Thanh Long, lúc anh tuyên bố năm sau sẽ đoạt nam chính, tôi còn nghĩ. Thằng cha này điên à, nhưng giờ, năm thứ hai mà đoạt cả nam diễn viên phụ, trời ơi, chắc chắn làm được. Đỉnh thật, chắc chắn lịch sử showbiz Hàn Quốc sẽ không có ai như Kang Ujin nữa. Mà anh vẫn chỉ mới năm thứ hai thôi đấy, hầu hết là vậy, nhưng tất nhiên, cũng có những ánh mắt tiêu cực. Kang Ujin viết nên lịch sử tại Bách Sang, nhưng cái kết lại để lại cảm giác khó chịu. Dân mạng, quá kiêu ngạo, trong nhóm các diễn viên chứng kiến chiến thắng kép của Ujin tại Bách Sang. Diễn hay thì tôi công nhận, nhưng năm thứ hai mà đoạt cả nam diễn viên phụ, không kỳ à, tôi cũng nghĩ thế. Thời buổi có đổi thay, nhưng bao nhiêu tiền bối tài năng ở đó, lại trao nam diễn viên phụ cho một thằng nhóc mới vào nghề. Mà còn là giải kép. Năm ngoái đoạt 8 giải thì tôi còn hiểu, vì thằng nhóc đó khí thế kinh thật. Nhưng lần này thì hơi tệ, Bách Sang bị ám ảnh bởi tỷ suất người xem thôi. Giới trong ngành, từ công ty sản xuất, công ty giải trí đến đài truyền hình, cũng tương tự. 100 là nhờ độ hot thôi. Nhưng vai Park Daisy trong Han Ryang của Ujin cũng đáng công nhận mà. Ai bảo gì đâu, nhưng ngành này có truyền thống, có luật lệ. Sao lại trao nam diễn viên phụ cho một thằng nhóc năm thứ hai? Lạc hậu rồi, bác ơi. Cái gì? Thị trường đang thay đổi, đó là bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác cứ bảo thủ thế thì thối rữa mất thôi. Công chúng cũng vậy, đa số công nhận tài năng của Ujin, nhưng một số ít lấy độ hot của anh làm mồi nhộ. Ha ha, nam diễn viên phụ chắc chắn nhận bằng tiền hậu hĩnh. Công nhận ha ha. Nhưng dù gì thì Hàn Quốc đầy diễn viên gạo cội đỉnh cao, sao lại trao nam diễn viên phụ cho Kang Ujin? Quá đáng thật ha ha, bọn ngu ha ha, có gào thét ở đây thì Kang Ujin vẫn bay cao tận trời. Cứ tung hô Kang Ujin mãi, dù anh ta có đỉnh thật, nhưng đoạt nam diễn viên phụ sớm thế này. Ha ha, Bách Sang cần điều tra nội bộ, dù ở đâu, bất kỳ nơi nào, đám ngu ha ha, gõ phím cả ngày đi. Rồi tối về nhìn lại đời mình mà khóc hu hu. Kẻ thích chỉ trích lúc nào cũng có. Con đường của Kang Ujin từ trước đến nay luôn thế. Chỉ là những lời đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Ujin không đáp trả bằng lời, mà bằng thực lực và thành quả. Giờ đây, anh vẫn phớt lờ tất cả, tập trung vào diễn xuất, đúng không? Với diễn viên bình thường, những lời chỉ trích có thể làm tổn thương. Nhưng với Kang Ujin, người có, cốt lõi, khác biệt. Chẳng thứ gì có thể làm anh chảy xước. Dù thế nào, ngọn lửa bùng lên trong nước vẫn cháy đến tận khuya, và ánh đèn phim trường lích ở Jeonju cũng vậy. Dù đêm đã khuya, cảnh quay vẫn tiếp tục. Cát, Jae-jun, làm lại lần nữa. Cảnh vừa rồi nhạt quá. Xin lỗi đạo diễn, hơn 100 nhân viên không làm việc cùng lúc. Họ chia thành 3 đội, thay phiên nhau. Diễn viên cũng vậy, theo đúng kịch bản quay. Nhưng chỉ đạo diễn An Ga-bok là làm việc toàn thời gian. Ngay cả thời gian ngủ cũng bị cắt nhỏ vì lịch trình quá dày. Sáng hôm sau, Ujin nghỉ riết đi, rồi quay cảnh tiếp theo. Vâng, cảm ơn, vừa nhận được cái gật đầu ok, Kang Ujin trở về lều chờ, thở nhẹ. Hộp, trong lều giờ chỉ có mình anh, nhưng Ujin vẫn không thả lỏng vẻ cun ngầu. Căng thật đấy, không, căng lắm luôn, không thể sơ suất, dù sao, sáng nay... Các diễn viên quay đầu tiên là Ujin và Oh Hee-ryung. Cô ấy xong thì đến lượt anh, rồi quay cảnh đôi, sau đó Jin Jae-jun vào cuộc. Phim trường quay cuồng, đặc biệt, Lick còn bị giới hạn thời gian, nên mọi thứ càng gấp rút. Vì thế, từ nhân viên đến diễn viên, rồi cả đội ngũ hỗ trợ, ai cũng bắt đầu than vãn. Chỉ trừ một người, Kang Ujin, Ujin là người duy nhất vẫn tràn đầy năng lượng, lý do thì đơn giản, đúng không? Hey. Vào không gian phụ nghỉ một chút thôi, trước khi quay chính thức, nhờ có vũ khí bí mật là không gian phụ, trước khi bước vào, Ujin vặn cổ nhẹ nhàng, rồi bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua, à không, Lẽ từ lúc quay The Eerie Sacrifice of a Stranger, anh đã cảm nhận được. Dạo này sao nhỉ, diễn xuất thấy thoải mái hơn, dễ dàng hơn, khác với trước đây, diễn xuất giờ nhẹ nhàng hơn. Không hẳn là do lặp đi lặp lại việc đọc kịch bản. Reading và diễn khiến vai diễn sống động hơn. Nó giống như một sự thay đổi trong chính bản thân Kang Woo-jin. Diễn xuất không còn là gánh nặng nữa. Cứ như thể anh đang ở đỉnh cao phong độ, kỹ năng tăng vọt. Dù vậy, cũng có thể là Woo-jin tự tưởng tượng. Có lẽ chỉ là nhờ diễn nhiều và giữ kịch bản cool ngầu mà tư duy trở nên linh hoạt hơn. Nghĩ thoáng qua, Woo-jin, xoẹt, để hồi phục thể lực, anh chạm vào hình chữ nhật đen bên cạnh kịch bản gần đó. Thế giới của Kang Woo-jin bỗng chìm vào bóng tối. Không gian phủ, nơi anh đến còn nhiều hơn cả nhà. Quen thuộc đến mức vừa bước vào, Woo-jin đã ngáp dài. À, đã quá, thật, không gian phụ đỉnh nhất. Đúng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện kỹ năng đặc biệt đã vượt qua ngưỡng cơ bản. Ngay khi Woo-jin vào không gian phủ, một giọng nữ giống robot vang lên. Mở khóa tự do vai diễn, nghe như thể anh có thể phá vỡ giới hạn của kịch bản và vai diễn. Tự do vai diễn, gì thế này, tự nhiên sao nổi, mùi của một bản nâng cấp đây mà. Bây sang, 4, kết thúc, cách chương.